Nguyệt ẩn phiên phiên, chương 10, góc truyện audio.com. Bể tắm ở vương phủ được chia thành hai tầng, phía dưới là táo phòng, để không làm gián đoạn việc đun nước ấm trong lúc tắm. Giữ nhiệt độ ổn định trong bể tắm như vậy, phiên phiên từ trước đến giờ chưa từng thấy qua. Lúc mới nhìn thấy bể tắm, nàng còn ngạc nhiên đến độ không nói lên lời. Đây chính là cuộc sống xa hoa sao? Bước nặng nề đi vào dục phòng đốt huân hương, rồi nàng lui về phía sau, tiến tới ngoài cửa đứng. Mùi hương nhẹ nhẹ tỏa ra theo hơi nước ấm áp làm cho nàng thấy buồn ngủ. Mí mắt híp xuống, thật sự hảo khốn nga. Không phải nói vương gia mau tới sao? Như thế nào đến bây giờ cũng chưa thấy nhân ảnh, còn phải đứng chờ như vậy, nàng thật sự muốn ngủ. Không được, chống đỡ không được rồi. Chu công, ta đến đây. Thân thể thẳng tắp ngã xuống, nhưng lại rớt vào một khối ấm áp ôm ấp chung. Thật đúng là kéo chọn thời gian. Mộ Dung Nguyệt đi vào dục phòng, chỉ thấy nha đầu kia đứng ở cửa ngủ gật, vốn định lướt qua nàng trực tiếp đi vào tắm rửa. Không nghĩ tới nha đầu kia lại trực tiếp ngã vào trong ngực của hắn. Hơn nữa lại vẫn có thể ngủ như bình thường, còn ở trong ngực hắn cọ cọ tìm vị trí thoải mái để ngủ. Có người đứng cũng có thể ngủ sao? Không thể không bội phục trong lòng thiên hạ việc ngủ đã chan cảnh hóa. Đem nàng ôm vào dục phòng, thấy nàng vẫn đang ngủ say. Một ở đáy mắt hiện lên một ý đùa. Nếu như vậy có thể ngủ, không biết như vậy còn có thể hay không tiếp tục ngủ. Hơi dùng sức, đem vật ở trong tay thả xuống bể tắm. Một tiếng oành vang lên, phiên phiên liền tỉnh giấc. Hoảng sợ phát hiện thân thể đang ở dưới bể tắm chỉ có thể theo suy nghĩ. Hét ra một tiếng thét chói tai. Là ai làm rơi nàng vào trong nước kia? Nàng thật sự bị choáng váng. Không biết tại sao mình hội điệu đến trong nước. Càng không biết nước này sâu hay nông. Chỉ có thể sợ hãi nghĩ đến việc chính mình không biết bơi. À, không cần à, nàng còn có một tuổi thanh xuân để sống nha. Bao nhiêu của cải còn chờ nàng đi tiêu xài. Rất nhiều nam tử dễ nhìn đang chờ được lọt vào mắt xanh của nàng nha. Nàng không cần như vậy không minh bạch bị chết đuối a, tay chân càng không ngừng ở trong nước giãy giụa. Phịch, miệng và mũi nàng uống không ít nước, nhiều đến độ nàng phải ho khụ khụ. Đang lúc nàng ai thán chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bỗng dưng, vòng eo bị một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy. Đem nàng mang lên trên mặt nước, hô, có thể hít thở không khí rồi, chính là cảm giác thật tốt, nhịn không được lại dùng lực hít nhiều ngụm không khí, rồi thảnh thơi định thần lại, lúc này nàng mới nhìn lại ân nhân cứu mạng mình, quay đầu lại, ngang tầm mắt nàng là bộ ngực rắn chắc rất đẹp nga. Nhìn khuôn mặt, a, là vương gia, nàng và vương gia cùng ngâm mình ở bể tắm. Từ từ, vương gia, ngực trần, cùng nàng, cùng nhau tắm, ong, trong đầu nàng một trận nổ vang. Cái này thật sự ngay cả tâm cũng muốn chết thì hơn. Nhìn thấy nha đầu nhỏ bé trước mắt, lộ vẻ kinh ngạc, sợ hãi, si ngốc, cho đến tuyệt vọng, trên mặt biểu cảm rất nhanh biến hóa. Ân, còn màn hảo ngoạn, tiếp tục, chậm rãi đem mặt tiếp cận nàng. Ở khoảng cách hai cái mũi sắp chạm vào nhau thì dừng lại. Buồn cười phát hiện, tiểu nha đầu ở trong tay hắn, toàn thân cứng ngắc như một pho tượng đá, hai mắt mở to, hít thở không đều, mặt hơi hơi run rẩy, một bộ dạng như sắp sửa chết. Mộ Dung Nguyệt ý xấu nghĩ, không biết nàng như vậy có thể hay không đem chính mình chết ngạt. Ngươi cũng đến tắm rửa, cố ý kéo âm dài. Mộ Dung Nguyệt cố ý tiến sát gần phiên phiên hỏi, bị Mộ Dung Nguyệt đột nhiên tới gần sợ. Phiên phiên sợ tới mức vô thức gật gật đầu, lúc sau nàng mới đột nhiên hiểu ra ngầm ý mà hắn nói đến. Kinh hãi vội vàng lắc đầu, miệng nói năng lộn xộn. Không, không phải, ta không có muốn tới tắm rửa. Không phải chính mình tới. Không phải, kia ngươi muốn hay không cùng nhau tắm ở đâu. Vòng tay đang ôm ở eo nàng được nới lỏng, nàng sợ tới mức nhanh chóng duỗi chân hướng lui về phía sau. Vội vàng thoát khỏi vòng tay của hắn. Ô, không xong, nàng không cẩn thận lại hét lên. Uống vài ngụm nước tắm. Ghê tởm muốn chết, luôn uống này biến thái vương ra nước tắm. trở về nhất định phải nhổ hết ra, nếu không ta chắc chắn sẽ bị đau bụng. Lúc sau thần trí khôi phục, Phiên Phiên đương nhiên biết vị trí địa điểm mình đang đứng ở bể tắm là không thể chết người. Bởi vậy ở ịch vài cái lúc sau ngay lập tức nổi lên mặt nước. Ha ha ha, nàng đang men theo bể tắm trèo lên, lúc sau nghe được đúng tiếng vương gia biến thái kia đang cười to. Có cái gì buồn cười? Cười cười cười, ngươi cười cho đến chết luôn đi. Nhãn cầu trừng thật to, hận không tiến tới gần đập cho hắn một phát, chỉ có thể trừng mắt dọa hắn. Trừng mắt, lại phát hiện hắn cười rộ lên lại có thể đẹp như thế. Ánh mắt lại luyến tiếc rời đi, tiếng cười vừa dứt, không khí trong dục phòng lập tức một tầng đông lạnh, khuôn mặt mị hoặc của vương gia rốt cuộc nhìn không ra mỉm cười. Chỉ thản nhiên nói một câu, đi ra ngoài, nơi này không cần ngươi hầu hạ. Cách chương.